Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Chơi hỏng ngươi cái con bê rùa. Ân Điền Nhu nụ cười trên mặt càng ngọt. Hoa U Nguyệt một mặt cổ quái đi vào Dương Chân sau lưng. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc mờ mịt. Càng là cùng Dương Chân tiếp xúc, Dương Chân trên thân thì càng có càng nhiều bí ẩn xuất hiện. Trên người hắn, tựa như là một cái sâu không thấy đáy vũng bùn, lại như là mê huyễn không muốn người biết tinh không, luôn luôn có thể cho người mang đến chấn kinh, liền giống như không có hắn làm không được sự tình một dạng. Nghe được Dương Chân muốn vẽ đầu rồng, ở đây tất cả mọi người là thần sắc chấn động, sắc mặt chế nhạo nhìn về phía Tôn Ngọc Sử. Long hổ không dung, vẽ hổ không dễ, điêu rồng càng khó. Tôn Ngọc Sử vừa mới hoàn thành một bộ hổ khiếu sơn lâm đồ, Dương Chân liền muốn vẽ đầu rồng. Một tát này quất vào Tôn Ngọc Sử trên mặt, lửa ngượng nghịu đau. Tôn Ngọc Sử kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trên mặt thần sắc lộ ra khó có thể tin cùng không cam lòng. Thần sắc âm lãnh mà hung ác thú, Tịch trưởng lão nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem Dương Chân, tựa hồ không rõ Dương Chân tại sao phải làm như thế. Mỗi người tác phẩm đều có chính mình đặc biệt phong cách cùng hiệu quả. Không có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ, căn bản là không có cách hoàn thành tục làm. Liền liền Tịch Thư Lâm chính mình, hiện tại cũng không dám tùy ý hoàn thành người khác bán thành phẩm. Huống chi còn là dưới loại tình huống này, dùng phổ thông lang hào bút hoàn thành một cái không có ngưng tụ văn hoa tiểu cô nương sở sáng tác. Bán thành phẩm, Dương Chân đây là tại bí qua hóa liều, mà lại là khó mà thành công bí qua hóa liều. Không cẩn thận liền sẽ thiếu gấm chắp vải thô, làm trò hề cho thiên hạ. Mà một khi Dương Chân thất bại, tất nhiên sẽ nhận phản phệ cùng đả kích. Đối Dương Chân tới nói, trăm hại mà không một lợi. Tịch trưởng lão muốn ngăn cản, cuối cùng nhưng không có mở miệng. Dương Chân cái kia một phen giáo hóa nói như vậy, đã triệt để đem hắn đắc tội. Ở đây danh vọng của hắn cao nhất, Dương Chân cơ hồ khắp nơi nhằm vào hắn, đơn giản một điểm mặt mũi cũng không cho. Để Dương Chân nhận một chút giáo huấn, đối Dương Chân tới nói chưa chắc là một chuyện xấu. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Dương Chân bỗng nhiên đi tới Điền Nhu phía sau, đem lang hào bút đặt ở Điền Nhu trong tay phải, mà Dương Chân tay thì giữ tại Điền Nhu bắt bút trên tay. Điền Nhu toàn thân chấn động, thân thể cứng ngắc xuống tới, một tấm vốn mặt hướng lên trời trên mặt hồng vân dày đặc. Tịch Thư Lâm thần sắc hãi nhiên, không lo được Dương Chân đối với hắn va chạm, hãi nhiên nói ra, Dương Chân, ngươi đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn, tranh thủ thời gian dừng lại, không phải vậy ngươi tốt đẹp căn cơ chỉ sợ muốn lãng phí. Ngươi mới bao nhiêu lớn, lại muốn giúp tiểu cô nương ngưng tụ, đơn giản không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ háo huyền, có chút sai lầm, ngươi đem vạn kiếp bất phục. Cái gì? Đám người hít vào một hơi, không dám tin nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lại muốn giúp Điền Nhu ngưng tụ. Cái này thật đúng là điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, đều giống như nhìn người điên. Hoa U Nguyệt đồng dạng toàn thân chấn động, cắn môi, một mặt phức tạp nhìn xem Dương Chân. Dương Chân, không nên vọng động. Điền Nhu trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng nói, Dương Chân ca ca, không cần. Dương Chân cười ha ha, cao giọng nói ra, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm giác, ta nói qua, văn học một đạo, là dùng để giáo hóa thế nhân, ngươi có thể tin qua được ta? Điền Nhu ngây người một lát, dùng hành động trả lời Dương Chân, hít sâu một hơi bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Chân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái gì cẩu thí bốn đạo văn hoa trạng nguyên Tôn Ngọc Sử? Cái gì cẩu thí tám đạo văn hoa ngưng khí thành rồng tịch thư lâm? Theo cái nhìn của Dương Chân là, những này để cho người ta sợ hãi thán phục không bằng người. Xa xa không đuổi kịp Điền Nhu cùng Yến Nhi hai tiểu cô nương đối văn học một đạo cảm ngộ. Trước mắt bao người, Dương Chân mang trên mặt điềm nhiên dáng tươi cười, đặt bút tại trên tuyên chỉ, mang theo Điền Nhu tay. Không bao lâu ngay tại cự long cái cổ phía trước, vẽ xong một cái siêu siêu vẹo vẹo. Vòi nước, cái này, đây là vật gì? Chung quanh duỗi cổ một mực chú ý Dương Chân vẽ tranh người cùng nhau mộng bước. Ai cũng nhìn không ra Dương Chân đây rốt cuộc vẽ là cái gì tới. Trên cái thế giới này, nơi nào có cái gì nước máy vòi nước, coi như Dương Chân nói cho bọn hắn. Bọn hắn cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Chỉ là cái này siêu siêu vẹo vẹo vòi nước để ai đến xem. Đều, quá mẹ nó xấu, siêu siêu vẹo vẹo đầu sợi. Mấy bút lung tung viết ngoạch ngoạc mà thành. Không có bất kỳ cái gì đường cong rõ ràng chi tiết. Chớ đừng nói chi là cái gì sáng tối bóng ma. Chính là mấy tuổi sừng dê tiểu nhi cũng có thể so Dương Chân vẽ càng đẹp mắt một chút. Một tiếng cuồng loạn cười to truyền đến, cười đến liền âm thanh đều biến dạng, dọa đám người nhảy một cái, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tôn Ngọc Sử chỉ vào Dương Chân vẽ, nước mắt đều nhanh bật cười. Dương Chân, cái này liền là của ngươi tác phẩm không? Đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Đây là cái gì? Ngươi nói cho ta biết đây là cái gì? Tịch Thư Lâm một mặt mộng bức nhìn xem sinh động như thật trên thân rồng vẽ lên một cái siêu siêu. Vẹo vẹo vòi nước, trên mặt biểu lộ xanh đỏ không chắc. Thở dài một tiếng, có chút thất vọng, nhịn không được lại liếc mắt nhìn. Cố nén muốn xúc động mà chửi thề. Điền Nhu vừa muốn mở mắt, bị Dương Chân ngăn lại. Chậm rãi nói, cuối cùng một bút. Dụng tâm cảm ngộ, vẽ rồng tự nhiên muốn vẽ rồng điểm mắt. Dương Chân nắm Điền Nhu tay, tại vòi nước xuất thủy khẩu chỗ, điểm một giọt muốn rơi chưa rơi giọt nước. Tôn Ngọc Sử tiếng cười vẫn còn tiếp tục, tựa hồ rất là thoải mái. Đơn giản buồn cười a. Bực này họa sĩ tạo nghệ, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Oanh! Một cỗ ngập trời văn khí từ Dương Chân cùng Điền Nhu trước mặt hai người trên thớt phóng lên tận trời, kinh khủng mà cuồng bạo, mãnh liệt như sóng chiều. Rất nhiều người bất ngờ không đề phòng, bị khí lưu cường đại tung bay ra ngoài, đặt mông ngồi sập xuống đất, lại bỗng nhiên bắn lên. Hãi nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, Dương Chân vươn người đứng dậy. Mà Điền Nhu thì ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, còn duy trì động tác kia. Ông, một cỗ tài khí ở trên người nàng tuôn trào ra, cùng giữa không trung tài khí hòa lẫn. Không, không có khả năng, đây là tại ngưng tụ. Cái này, làm sao có thể? Tôn Ngọc Sử một mặt thất hồn lạc phách nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên tượng. Hét lên một tiếng. Dương Chân vỗ vỗ Tôn Ngọc Sử bả vai, nói ra, có một số việc, không phải người không nguyện ý tin tưởng, liền sẽ không phát sinh. Trong đám người, Biện Lương thân thể bỗng nhiên một trận, thần sắc cảm kích nhìn về phía Dương Chân. Đây là Tôn Ngọc Sử vừa rồi từng nói với hắn mà nói. Đối với hắn sinh ra cường đại tâm thần trùng kích, không nghĩ tới Dương Chân lúc này còn nguyên trả trở về. Dương Chân đi đến Biện Lương bên người, cười hỏi, trong lòng thoải mái một chút hay chưa? Biện Lương vẻ cảm kích càng đậm, ôm quyền nói ra, đa tạ Dương Chân đạo hữu phá ta tâm ma. Tại hạ không thể báo đáp. Không không không, ngươi có báo, đem tinh thạch đều cho ta là được rồi. Ta cái này người thiện lương xưa nay không chọn. Biện Lương, ngoặc kép, oanh, thiên địa nổ vang. Một đạo văn hoa giữa không trung ngưng tụ mà thành, chiếu sáng toàn bộ hải lâu. Thành công, thế mà thật thành công, thật bất khả tư nghị. Thế nhưng là, Dương Chân vẽ cái kia, đầu rồng, Làm cái gì à? Chơi ta sao? Vậy cũng gọi đầu rồng. Cũng có thể ngưng tụ. Ta cảm thấy thượng thiên đối ta thật sâu ác ý. Một đám người đến bây giờ đều không có hiểu rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái vật kỳ quái bị Dương Chân vẽ ra đến. Làm sao lại khả năng giúp đỡ một cái chỉ có một chút tài khí? Không có bất kỳ cái gì tu vi tiểu nha đầu ngưng tụ văn hoa đâu. Oanh, lại là một đạo văn hoa ngưng tụ mà thành. Đám người giật nảy mình. Hai đạo, lại là hai đạo. Ông trời ơi, nhìn xem bộ dáng, còn chưa kết thúc. Thế giới này đến cùng thì sao? Ta sắp điên rồi ta. Ngoạc kép, ầm ầm. Lại là hai đạo văn hoa ngưng tụ mà thành. Đám người cái cổ đều cứng ngắc lại, giống như máy móc. Quay đầu nhìn về phía Tôn Ngọc Sử. Tôn Ngọc Sử phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, hai mắt tan rã. Bốn đạo. Tôn Ngọc Sử liều tính mạng, đến bây giờ mới ngưng tụ ra bốn đạo văn hoa đến. Thế nhưng là trước mắt tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra? Cái này là đang nằm mơ sao? Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến. Năm đạo, trời ạ, cái này, vừa mới ngưng tụ văn hoa, liền thành công ngưng tụ ra năm đạo đến. Tiểu cô nương này đến cùng cao bao nhiêu thiên phú? Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Điền Nhu toàn thân chấn động, hồi tỉnh lại. Đứng dậy đã là lệ rơi đầy mặt. Đối Dương Chân khom người đi một cái đệ tử lễ. Nói ra, Dương Chân ca ca, cảm ơn ngươi. Dương Chân cười cười, ồ lên một tiếng. Nhìn thấy còn tại cứng chắc Tôn Ngọc Sử. Đối với Điền Nhu vẫy vẫy tay. Nói ra, tới tới tới, ca ca sẽ dạy ngươi mấy tấm đơn giản nét bút. Cái gì là đơn giản nét bút? Chính là linh vận trong đó tiện tay phác họa chi. Thông tục một điểm chính là mù gà con vẽ. Ý chí lực rất mạnh a. Cái này đều không có sụp đổ. Dương ca ca chơi hỏng ngươi cái con bê rùa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.